Khao khát trầm luân cùng chàng. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người người nhận nhầm người rồi. Ta không phải là Nguyễn Nguyễn gì đó mà ngươi nói. Ngươi hãy nhìn cho kỹ lại đi. Ta là tẩu tẩu của ngươi, là phu nhân của huynh trưởng ngươi. Hắn khẽ cúi đầu xuống, rồi dùng tay kéo nhẹ chiếc dây lưng trên áo của ta, nở một nụ cười lạnh lẽo, đầy vẻ đáng sợ. Vậy sao, không biết phần eo của tẩu tẩu đây, có phải cũng giống hệt như Nguyễn Nguyễn của ta, có một vết bớt nhỏ hình cánh bướm hay không nhỉ? Ta cố gắng dùng hết sức lực của mình để đẩy hắn ra, nhưng tất cả đều là vô ích. Ngược lại, ta còn bị hắn dùng một tay giữ chặt lấy hai cổ tay, rồi ép lên trên đỉnh đầu, khiến cho ta không thể nào nhúc nhích được chút nào. Ta chỉ có thể mở to đôi mắt kinh hoàng, nhìn hắn dùng bàn tay còn lại, từ từ kéo lỏng chiếc dây lưng trên áo của mình. Ta cắn chặt môi dưới đến mức bật cả em mờ, á, u tươi, rồi tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt lại. Một lúc lâu sau đó, cái cảm giác lạnh lẽo, đau đớn như ta đã dự liệu lại không hề xảy ra. Thay vào đó, ta chỉ nghe thấy một tiếng bốp vang lên thật lớn, sau đó lại có một thứ gì đó nặng nề đổ mạnh xuống đất. Mở mắt ra, ta liền đối diện ngay với đôi mắt đen sâu thẳm, tĩnh lặng của Lục Vân Cảnh. Hắn đứng không được vững cho lắm, một tay phải khẽ vịn vào bức tường bên cạnh để giữ thăng bằng, ánh mắt chăm chú nhìn ta không rời. Cách đó không xa, Lục Vân Thâm đang ngã sóng xoài trên mặt đất. Bên cạnh hắn là chiếc gậy gỗ có đầu chạm khắc hình rồng mà Lục Vân Cảnh vẫn thường hay dùng để chống khi đi lại. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Trong tâm trí ta khẽ lóe lên một tia suy nghĩ. Thì ra, Lục Vân Cảnh, chàng ấy lại biết cả võ công. Lục Vân Thâm chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén lướt nhanh qua người chúng ta, rồi hắn khẽ cười khẩy một tiếng đầy vẻ khinh miệt. Huynh trưởng, đội chiếc mũ xanh này lên đầu, có phải là cảm thấy rất thú vị, đội đến nghiện rồi hay chăng? Huynh có biết rằng vị thê tử yêu quý của huynh đây, không chỉ không còn trong trắng từ lâu, mà còn... Câm miệng lại, Lục Vân Cảnh khẽ nhíu mày, rồi lạnh lùng cất giọng ngắt lời hắn. Nương tử của ta ra sao, không cần đến người khác phải xen vào phán xét. Nếu như ngươi còn dám ăn nói hàm hồ, lếu láo thêm một câu nào nữa, thì đừng có trách ta không khách khí. Lục Vân Thâm nghẹn họng, đứng im nhìn Lục Vân Cảnh một hồi lâu, rồi mới cất giọng nói với vẻ đầy căm phẫn. Tốt lắm, rất tốt, ánh mắt hắn lại chuyển sang nhìn ta, đôi đồng tử lạnh lẽo, sắc bén chứa đầy vẻ mỉa mai, châm chọc. Nguyễn Nguyễn của ta bây giờ thật là lợi hại quá rồi. Không chỉ tính kế được cả quốc công phủ lẫn hầu phủ, mà còn học được cả cách quyến rũ những nam nhân khác nữa cơ đấy. Quả thực là rất tốt, cách chương.